Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ, Cực Linh Thành, thành Bắc Chi Địa, Cực Linh Thành Đại Tửu Lâu. Đại phủ đề tuy nhiều, nhưng là tập trung ở Cực Linh Thành Đông Bộ, Nam Bộ. Những cái kia đến từ thần giới tất cả đại thế lực nhân mã tự nhiên cũng là riêng phần mình bao xuống ở vào Cực Linh Thành Đông Bộ, Nam Bộ Đại Tửu Lâu. Mà giống những thế lực nhỏ này tán tu, không có quá nhiều tài lực, ở không dậy nổi cũng không có tư cách vào ở Đại Tửu Lâu phủ đệ. Chỉ có thể là đi vào Cực Linh Thành thành Bắc Chi Địa, tìm một chút Tiểu Tửu Lâu đến tạm thời chỉnh đốn. Thành Bắc Chi Địa, có thể nói là nhân long hỗn tạp, thế cục cực kỳ hỗn loạn, mà càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Là những cái kia vực ngoại dị tộc vậy, lẻ một bảy, là lựa chọn vào ở thành Bắc Chi Địa. Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư cũng là đi tới thành Bắc. Nhìn xem người đến người đi. Vì một khối thần kim giá cả cao thấp liền năng đại nhao nhao tán tu tu sĩ. Tiêu Cửu Tư mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc. Từng có lúc, hắn cũng là một thành viên trong đó. Mà Tần Đình cũng là đánh giá chung quanh. Nhìn xem những này thực lực không đồng nhất tán tu thần linh tu sĩ, trong lòng khe khẽ thở dài. Lúc trước hắn mặc dù nói tán tu bên trong cũng có thể xuất hiện mấy cái tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng là lời thật lòng. Tỉ như nói Tiêu Cửu Tư, người này xuất thân tán tu, nhưng là vô luận là thiên phú vẫn là đạo tâm cũng thuộc đương thời nhân tài kiệt xuất. Nhưng là cái này ước vạn tán tu bên trong có thể có mấy cái Tiêu Cửu Tư. Bình tĩnh mà xem xét, những tán tu này, thật sự là không ra gì. Những tán tu này, xuất thân không tốt, tự nhiên không chiếm được cái gì cấp bậc cao tu hành tâm pháp. Lại không có danh sư chỉ điểm, tu hành một đạo toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Dã lộ xuất thân, tuy nói có đôi khi cũng có thể kiếm tẩu thiên phong. Làm cho người hai mắt tỏa sáng, nhưng lại thiếu đi mấy phần huy hoàng đại thế. Công chính thâm hậu. Chỉ dựa vào nhất thời linh cơ khẽ động, tự nhiên là không cách nào leo lên đến cảnh giới càng cao hơn. Mà những cái kia xuất thân thế gia đệ tử, không chỉ là có thể tu luyện tới cấp bậc cực cao tâm pháp, thuở nhỏ cũng là có thể được đến danh sư dạy bảo. Lại thêm có đếm không hết tu hành tài nguyên cung cấp nó hưởng dụng. Lấy được thành tựu tự nhiên không phải tán tu có thể sánh ngang. Đây cũng là vì sao Tần Đình thuộc hạ đại đa số đều là thế gia đệ tử nguyên nhân. Thậm chí còn bị không ít người âm thầm sắp xếp bên cạnh hắn vị này Tần Thần Hầu quá mức coi trọng. Môn phiệt xuất thân, đang lúc Tần Đình Tiêu Cửu Tư nhàn tiến vào thời điểm. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận cãi lộn kêu thảm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tiến lên, muốn nhìn một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Liền liền Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư cũng là lên hứng thú. Muốn tìm tòi hư thực. Cái gặp một tòa trước đại điện. Một vị tán tu trên mặt bi phẫn. Giọng căm hận nói. Cái này gốc hồng thiên ly chính là ta tại một chỗ bí cảnh tìm được. Chuẩn bị giữ lại dùng riêng. Cũng không tính bán đi. Khó nói trên đời này còn có ép mua ép bán đạo lý. Hắn tại Cực Linh Thành cùng hảo hữu gặp nhau. Đem hồng thiên ly xuất ra khoe khoang. Không nghĩ tới bị một đám vực ngoại dị tộc để mắt tới. Lại là nghị ép mua xuống dưới hắn cái này gốc hồng thiên ly. Vực ngoại dị tộc xưa nay âm tàn thủ lạt. Nếu là ra giá tiền không sai biệt lắm. Hắn cũng liền bán. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế nhưng là đám kia vực ngoại dị tộc ra giá tiền lại là cực thấp. Xa xa thấp hơn hồng thiên ly giá trị. Hắn tự nhiên là không muốn. Đám kia vực ngoại tu sĩ tự nhiên là Phù Phong Long một nhóm. Phù Phong Long trên mặt cười lạnh. Hồng Thiên Ly mặc dù nói cũng không phải là cỡ nào chân quý thần dược, nhưng là vực ngoại linh giới lại cũng không sản xuất loại này thần dược, mà lại đối với hắn hắn chỗ tu luyện công phu rất có ích. Không nghĩ tới người tán tu này lại là có bực này thần dược. Hắn mặc dù là vực ngoại dị tộc, nhưng là xuất thân tứ đại thị tộc một trong Phù Phong thị. Tự nhiên là vốn liếng tương đối khá. Nhưng là Phù Phong xuống làm người xưa nay ương ngạnh. Hết lần này tới lần khác ưa thích cưỡng đoạt sự tình. hắn chính là thích xem đến người khác sắc mặt bi phẫn khuất nhục biểu lộ. Mặc dù cực linh giới chính là thần giới, hiện tại tụ tập ở chung quanh cũng đại đa số đều là trong thần giới người. Nhưng là Phù Phong Long lại cũng không lo lắng sẽ chọc cho đến chúng nộ. Hắn rất rõ ràng, tại thành Bắc phần lớn đều là tán tu, không có chút nào căn cơ. Căn bản sẽ không có người sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng. Quả nhiên, chung quanh tán tu mặc dù đều là trên mặt bi phẫn, nhưng lại đều là giận mà không dám nói gì. Dù sao không ai sẽ cho bọn hắn chỗ dựa. Những này vực ngoại dị tộc trong mắt bọn hắn là chưa khai hóa dã man nhân. Nhưng là đồng dạng cũng là không chọc nổi quái vật khổng lồ. Thấy cảnh này, Tiêu Cửu Tư lập tức giận dữ. Trước đó tại Vân Tần Thần Lâu phía trên, hắn nghe Tần Đình nói tới liền đối với vực ngoại dị tộc ấn tượng cực kém. Bây giờ nhìn thấy dưới ban ngày ban mặt, vực ngoại dị tộc lại dám công nhiên ức hiếp thần giới tán tu. Càng là giận không kềm được. Hắn làm người chính là xưa nay ghét ác như cừu. Càng quan trọng hơn là hắn nhìn thấy cái kia trên mặt bi phẫn tán tu. Như là thấy được lúc trước chính mình. Tiêu Cửu Tư cả giận nói. Làm càn, nơi này là thần giới. Sao có thể cho phép các ngươi những này chưa khai hóa dã man nhân làm sằng làm bậy? Phù Phong Long nghe vậy. Tiếu Dung trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn hận nhất, chính là có người nói hắn là chưa khai hóa dã man nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.